Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, ngươi cười cái gì? Ngọc Diện Nam Tử không vui, hắn chính nói đến thích thú trên, kết quả lại cho người đánh quấy giày. Hắn phẫn nộ nói, Hải Lão Tam, nhượng ngươi chó săn an tĩnh điểm đi không? Hẳn là, Hải Lão Tam gật đầu nói. Lập tức hướng này hô to gọi nhỏ thuộc hạ vọt tới lăng lệ ánh mắt. Nói, có nghe hay không? Nhân gia Vũ gia có lời muốn nói. Ngươi thế nào cứ như vậy không có lễ phép đây? Thực sự là mù ngươi mắt chó. Có cái gì nói đợi chút nữa nói. Thế nhưng là Tam gia. Chấm ngoặc kép, người kia còn định nói thêm. Lại dẫn tới Hải Lão Tam mất hứng. Lớn tiếng quát nói, ngươi chẳng lẽ là kẻ điếc sao? Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy. Có chuyện gì? Các loại. Chờ. Vũ gia nói dứt lời lại nói. Thực sự là không có mắt gia hòa. Tháng này chụp một nửa bổng lộc. A. Chấm ngoặc kép. Này chó săn dọa nhảy dựng. Tức khắc chen thành một trương mặt khổ qua. Thương Tâm đứng ở một bên. Không dám lên tiếng. Ngọc Diện Nam Tử cười nói. Hải Lão Tam quả nhiên là tốt gia giáo. Có thưởng lại phạt. Trách không được người phía dưới đối. Đúng, ngươi là như vậy kính sợ a. Mặc cho ai đều nghe đến ra trong lời nói nồng đậm ý trào phúng. Nhưng Hải Lão Tam lại là một điểm cũng không để ý. Hắn nhàn nhạt nói ra. Vẫn tốt chứ, cuối cùng so một ít người đối bản thân thuộc hạ liếc mắt đưa tình muốn tới tốt. Ta nhưng không có loại này đam mê. Ha ha, đối, đúng. Tướng mạo tuấn tú thuộc hạ đều đau yêu không được. Chấm ngoặc kép, Hải Lão Tam ngươi là có ý gì? Ngọc Diện Nam Tử rốt cục nổi giận. Thanh âm lạnh lùng. Không có gì. Ngươi là có ý gì ta liền là ý gì? Hải Lão Tam nhún vai. Cười khẽ một tiếng. Lại nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta đều để cho ta thuộc hạ ngậm miệng. Cái này có thể đều là không quấy rầy ngươi phát biểu a? Không có. Ngọc Diện Nam Tử hơi vung tay, khí đến mặt đều xanh. Hải Lão Tam tiếc nuối nói, không có a, ta còn muốn nghe kỳ bả vũ ngươi mời tới lại là thần thánh phương nào đâu. Vậy mà chúng ta đang ngồi bên trong đều không người có thể địch. Khả năng này sao? Tại trường lạc trong trấn, trừ chúng ta trưởng bối hoặc là huynh lớn lên, còn có nhà ai võ giả có thể cùng chúng ta đánh đồng? Hừ. Người đều có thể tìm tới. Ta là gì liền không tìm được. Kỳ bà Vũ phản bác nói. Hải Lão Tam cười nói. Hắc, cái này kỳ bà Vũ ngươi liền không biết đi. Ta mời người kia, là từ đế quốc tới. Ta này nửa năm bổng lộc. Đặt ở hắn trong mắt còn thật không có điểm lực hút. Như không phải ta và hắn thú vị hợp nhau. Hắn nơi nào chịu ra tay đây. Tê, đế quốc, đám người đều là cả kinh. Nếu quả thật là từ đế quốc tới, như vậy bọn họ cộng lại đều đánh không lại nhân gia. Cũng là lại cực kỳ bình thường sự tình. Kim Tam Điểm càng là trong lòng kinh sợ. Đế quốc tới võ giả đều đánh không lại Vương Bân bên người một người hồng nhan chi kỷ. Này Vương Bân bản thân lại có bao nhiêu lợi hại mới đối. Đúng, như vậy, Vương Bân lại là cái gì dạng lớn bối cảnh. Vậy mà so đế quốc võ giả còn muốn châu bò. Không sai, liền là đế quốc tới. Hiện tại biết ta tại sao như vậy có lòng tin đi. Nhượng hắn đi giúp ta thu thập một cái huyễn phú thiếu niên. Lại có gì khó đây? Hải Lão Tam một mặt đắc ý. Hiển nhiên có thể mời đến đế quốc này tới võ giả. Nhượng hắn phi thường tăng thể diện. Lúc này, vừa mới bị Hải Lão Tam quát lui. Đứng ở một bên chó săn khẽ nhếch miệng. Nhưng lại là làm khó. Không dám lắm mồm, ân, Hải Lão Tam lông mày nhẹ trao lại, gặp chó săn muốn nói lại thôi bộ dáng, lần này mới nghĩ tới điều gì, nói, Vũ gia đều không lời nói, người có thể nói chuyện, tới, từ từ nói, đem tin tức tốt đều nói cho mọi người, làm cho tất cả mọi người đều tới chia sẻ chúng ta vui sướng. Cái này, chấm ngoặc kép, người hầu kia càng thêm làm khó, nói. Hải Lão Tam trầm giọng hò hét nói. Nga, ba, Tam gia, xảy ra đại sự, thua, Thua. Này chó săn lắp ba lắp bắp nói ra. Thua. Thua cái gì? Hải lão tam trong lòng đã đoán được đại khái. Lại không muốn tin tưởng. Đột nhiên hò hét nói. Nói rõ ràng cho ta. Đến cùng chuyện gì đây? Này chó săn cắn răng một cái. Lớn tiếng nói. Tam gia, ngài tìm đến cái kia người. Thua. Bị đánh bại. Bị đập hôn mê. Cái gì? Người nói gì? Hải lão tam một cái ngồi không vững. Kém điểm từ trên ghế té ngã. Cái này đả kích quá lớn. Ta nói. Tam gia ngài phái đi người. Triệt triệt để bị đánh bại. Này chó săn lần nữa nói ra. Như vậy chuyện trọng yếu. Ngươi vì cái gì không nói sớm. Hải lão tam tê giống nói. Trực tiếp vỗ bàn mà lên. Cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ. Trực tiếp vặn vẹo lên. Tam gia, ta muốn nói. Nhưng, là ngài gọi ta ngậm miệng a. Chó săn một mặt khổ. Nói cũng bị mắng. Không nói cũng bị mắng. Còn có để hay không cho người sống. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh đáng sợ. Cách một lát. Rốt cục có người không nhịn được ý cười. Trực tiếp bật cười. Phốc, chấm ngoặc kép. Cười lớn tiếng nhất không phải người khác. Chính là Kim Tam điểm này ngay từ đầu tới báo cáo tùy tùng. Người cười cái gì? Người một cái cẩu nô tài cũng dám trước mặt mọi người cười nhạo ta. Hải lão tam trầm giọng hò hét nói. Hắn mặt âm trầm đáng sợ. Ánh mắt chuyển hướng Kim Tam điểm. Nói, Kim Tam điểm. Người quản giáo không làm a, có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Nên thế nào giải thích liền thế nào giải thích thôi. Kim Tam điểm nhún vai, có búng ngón tay vang, ra hiệu bên người tùy tùng giải thích. Có nghe hay không? Nhanh cho Tam gia một cái giải thích. Người đến cùng đang cười cái gì? Ân, nên nói cái gì đã nói cái gì? Đừng sợ, người công tử ta sẽ làm cho ngươi chủ. Chỉ cần ngươi nói là nói thật. Vậy liền đi, là, người kia đứng dậy, chững chạc đàng hoàng nói, mọi người tốt, ta là Kim Gia Tam công tử tùy tùng, ta kêu Kim Chiết, hiện tại ta liền mới vừa mạo phạm một chuyện cùng Tam gia giải thích một chút. Sự tình muốn từ công tử nhà ta gọi ta đi, chấm ngoặc kép, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói tiếng người, nói trọng điểm, hải lão tam mặt sạm lại, trùng điệp vỗ xuống bàn. Ngay cả một cái cẩu nô tài cũng dám bộ dạng này cùng hắn nói chuyện. Nhượng hắn thực sự là cực kỳ bực bội. Này tùy tùng nhìn một chút Kim Tam điểm. Thấy được hắn gật đầu sau đó. Lúc này mới thu hồi cười nhạo tâm tư. Trọng điểm chính là. Ta đã sớm biết Tam gia ngài phái đi người bị đánh bại. Mà còn ta còn mắt thấy toàn bộ quá trình. Biết hắn là thế nào bại. Người nói cái gì? Hải lão tam giật mình. Hắn không nghĩ tới nguyên lai lý do đơn giản như vậy. Ta nói, ta mắt thấy hết thảy a. Tam gia, Kim Chiết lần nữa nói ra. Hải lão tam bỗng nhiên lắc đầu. Hò hét nói, không có khả năng. Kim Chiết cười nói, nếu như ta không có mắt thấy đến toàn bộ chân tướng sự thực. Ta thì thế nào dám cười đây? Ta là thật ở nơi nào từ đầu nhìn thấy đuôi. Lúc này mới tới hồi báo tình huống. Tẫn trách ta, ngay cả bản thân cũng không cách nào chịu đựng giả dối không toàn diện tình báo. Không tin, người nhìn ta một cái ánh mắt, vừa lớn vừa tròn, nhãn lực sức lực không biết có bao nhiêu tốt. Ngay cả cái nào mỹ nữ không cẩn thận đi hết, cũng là không cách nào trốn khỏi ta thần nhãn. Ân, hơn ký ức trẻ thơ lúc, có thể trương mục đích đối. Đúng, ngày, nhìn rõ mọi việc, không. Ngươi nhất định là không có nhìn thấy cuối cùng. Cho nên ngươi nói đều là giả. Ta tìm đến cái kia người làm sao có thể thua. Hải lão tam quay đầu nhìn về phía bản thân chó săn. Hò hét nói. Ngươi nói. Ngươi có hay không nhìn thấy cuối cùng. Kết cục nhất định là không đồng dạng đối. Đúng. Không. Ngươi mới vừa nhất định là gạt ta đối. Đúng. Không được. Ta phải đi người kia. Nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ là không? Này chó săn biểu tình khó coi. So với khóc còn thảm. Không dám nói chuyện. Hải lão tam sắc mặt ngưng trọng. Nhậm hắn lại thế nào không tin. Lần này cũng chỉ có thể tin tưởng. Hắn nhìn xem Kim Tam điểm tùy tùng. Hỏi, có phải hay không này Huyễn Phú thiếu niên xử cái gì trò hề?